người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, màu vàng quang chi cự kiếm. Màu vàng ánh sáng, nhìn thấy đạo kim quang này lấp lóe, Hashirama cùng Madara hai người đều cau mày. Cái này lực lượng là Iwichi cách cây Tota. Quang độn, bọn hắn đã rất quen thuộc. Lúc trước Iwichi liền là dùng cái này lực lượng, nhiều lần cho bọn hắn chế tạo ra rảnh rỗi. Kém chút trực tiếp liền đem bọn hắn đánh bại. Cỗ lực lượng này không chỉ có tốc độ cực nhanh, với lại lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Tốc độ ánh sáng đá kích liền xem như quái lực cũng không chút nào tới đánh đồng. Còn có laser chùm sáng. Nếu như hai người là sống lấy lời nói, bị đánh chúng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Dù sao đây chính là giới ninja cái thứ hai cách cây Tota. Dung hợp ba loại chakra lực lượng, hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Nhưng bây giờ Iwichi đầu ngón tay lóe ra màu vàng ánh sáng. Nhưng mà quang mang đang tại tụ tập địa phương, lại không phải là Iwichi trên tay, mà là xuất hiện tại mộc nhân trên tay. Iwichi dưới chân ngân sắc mộc nhân. Đây là trước đó lấy được con gâu mộc chi lực để Iwichi mộc độn đạt được cường hóa. Sử dụng mộc độn đều mang nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Mà mộc nhân cũng là nhiễm lên một tầng ngân sắc quang mang. Mộc nhân nâng lên hai tay, chắp tay hành lễ, ngay sau đó quang mang sông trường hở ra bộc phát. Hình chữ thập chớp lóe xoay tròn lấy, lóe ra từ giữa sông trường bạo phát đi ra. Oanh! Trong nháy mắt mộc nhân tay phải phảng phất bắt lấy hội tụ thành thực thể quang mang. Từ tay trái trong lòng bàn tay rút ra một thanh khổng lồ quang chi trường kiếm. Một tay nắm ngước mắt nhìn chăm chú trước mắt Izo mộc nhân. Đem quang mang hội tụ thành trường kiếm. Cái kia đang tại ẩn ẩn phát ra cùng loại với kiếm laser thanh âm kiếm ánh sáng. Để cho hai người cảm giác có chút kinh khủng. Kusanagi no Tsurugi. Chấm ngoặc kép. Iwichi nhẹ nhàng nói xong, khóe miệng chậm rãi dương lên, trong mắt đồng dạng tách ra quỷ dị kim sắc quang mang. Đột nhiên cái kia mộc nhân tay nắm lấy kiếm ánh sáng dậm chân một cái phóng tới Hashirama cùng Madara. Hashirama cấp tốc khống chế mộc nhân nghênh kích, mà Madara trên người Susanoo chi lực cũng chút xuống. Chớp mắt thời gian mộc nhân trong tay xuất hiện Susanoo trường kiếm. Huy động to lớn trường kiếm màu xanh lam, hướng phía kim quang lấp lóe kiếm ánh sáng chém vào quá khứ. Hai đạo quang mang trên không trung lóe ra, riêng phần mình vạch ra một cái hình bán nguyệt đường vòng cung. Quang mang chói mắt ở phía xa sáng lên, quân liên hiệp các ninja cùng Zetsu trắng đều hiếu kỳ nhìn lại. Màu lam u quang cùng màu vàng chớp lóe đụng vào nhau trong nháy mắt, cũng đúng lúc bị bọn hắn nhìn thấy. Quang mang đan vào một chỗ, nháy mắt, thiên địa phảng phất trở nên vô cùng yên tĩnh. Thời gian cũng giống như đứng tại giờ khắc này. Iwichi tựa như trí ưng đồng dạng, trong hai con ngươi tản mát ra lạnh thấu xương ánh mắt. Madara cùng Hashirama ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Gió nhẹ nhàng thổi, một giây sau, vầng sáng bộc phát, hình cái vòng quang mang vây quanh hai người bộc phát ra. Chướng mắt chớp lóe xuất hiện. Liền dẫn lên vô tận cuồng phong. Oanh! Trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ra phong bạo quét sạch quá lớn. Những nơi đi qua, mặt đất ầm vang băng liệt. Cơ hồ trong nháy mắt trong phạm vi trăm thước mặt đất, toàn diện sụp đổ hóa thành vô số đá vụn văng tứ phía. Một đạo hồng quang xông thẳng tới chân trời. Mãnh liệt phong bạo tàn phá bừa bãi đến quân liên hiệp chỗ. Trong nháy mắt thổi bay đại lượng ninja cùng Zetsu trắng. Không có chút nào phòng bị, các ninja hoảng sợ nhìn xem bị cuồng phong phủ lên trời đồng bạn. Trên mặt đều xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Đây chính là khoảng cách mấy trăm mét xa. Cái kia hai cái quái vật khổng lồ chiến đấu. Vậy mà nhấc lên dư ba còn có như thế uy lực kinh người. Để cho người ta khó có thể tin. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh còn tại không ngừng vang lên. Iwichi ngước mắt nhìn hơi kinh ngạc Hashirama cùng Madara. Hai người tựa hồ không nghĩ tới. Kiếm ánh sáng uy lực sẽ cường đại như thế. Cho tới hắn mộc nhân một tay cầm kiếm. thực hiện lực lượng liền để Hashirama cùng Madara hai người Izo Mộc Nhân có chút không thể chống đỡ. Được, đem Susanoo trường đao giao nhau gác ở trước người. Cái này mới miễn cưỡng chặn lại Iwichi công kích. Ngươi, chấm ngoặc kép, Madara kinh ngạc nói không ra lời. Mộc Nhân cùng cách cây Tota lực lượng lại còn có thể dạng này sử dụng. Cái này không chỉ là muốn pháp để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng dạng có ý tưởng còn chưa đủ. Đây càng thêm cần chính là đối với chakra tinh chuẩn khống chế mới được. Thông qua Mộc Nhân tay sử dụng cách cây Tota, cũng không phải không có thể. Nhưng muốn dùng Mộc Nhân đem ba loại chakra dung hợp hình thành cách cây Tota lực lượng cũng sử dụng ra, cái này liên quan đến thiên phú vấn đề. Chỉ sợ là Uchiha Madara có được mộc độn tế bào tình huống dưới, hắn cũng không cho là mình Mokujin no Jutsu lại so với Hashirama cường. Dù sao thứ này cũng không phải tiện tay liền có thể sử dụng, cũng là cần luyện tập mới có thể nắm giữ. Mà Iwichi vậy mà, nhìn dáng vẻ của ngươi rất ngạc nhiên a. Thuật là chết người là sống. Thuật bản chất liền là đem chakra thông qua cách thức khác phát huy ra lực lượng càng thêm cường. Đại, Iwichi dùng đến hí ngược ánh mắt nhìn Madara. Đây không phải ngươi nói a? Madara tiên sinh, nói thì nói như thế không sai. Nhưng cũng không phải nói để ngươi biến thái như vậy a. Dùng Mộc Nhân sử dụng ra cách cây Tota. Cái này đã không thuộc về loài người thiên phú có thể đạt tới phạm vi a. Làm gì ngẩn ra, đây chính là đang chiến đấu. Iwichi nói xong, Mộc Nhân nâng lên tay trái. Quang mang đột nhiên hiện, lần nữa nhìn thấy màu vàng ánh sáng. Hashirama cùng Madara sầm mặt lại. Tiểu quỷ này sẽ không phải. Chấm ngoặc kép, Madara mí mắt có chút nhảy một cái. Hắn đoán đúng, lại một thanh Kusanagi no Tsurugi xuất hiện. Mộc Nhân huy động hai thanh kiếm ánh sáng hung hăng hướng phía bọn hắn chém vào lấy. Oanh tương đương ầm ầm ầm ầm ầm tương đương quang mang lấp lóe, Iwichi Mộc Nhân thẳng tiến không lùi. Không ngừng đem hai người Izo Mộc Nhân bức lui. Đại địa không ngừng oanh minh, băng liệt lấy, nhấc lên cuồn cuộn khói bụi vừa mới nhảy lên lên liền bị cuồng phong thổi tan. Thế nào? Các ngươi lực lượng của hai người cũng chỉ có loại trình độ này a? Tựa hồ bị Iwichi lời nói cho chọc giận, Madara ánh mắt ngưng tụ, tràng tại Mộc Nhân trên người Susanoo chakra đột nhiên trở nên cường thịnh hơn. Lực lượng đạt được tăng cường, Izo Mộc Nhân rốt cục đình chỉ lui lại, chặn lại Iwichi công kích, trở tay một kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chém vào tại Iwichi Mộc Nhân trên bờ vai, trong nháy mắt đem Mộc Nhân một cánh tay chặt đứt. Chính đang chú ý bên này chiến đấu Sunet, một quyền đánh bay một cái Zetsu trắng. Sau đó quay đầu nhìn Iwichi phương hướng. Tiểu tử, một người đối phó hai vị kia thật không có vấn đề a. Iwichi Mộc Nhân vội vàng lui lại. Madara nụ cười trên mặt lần nữa hiện lên, đừng quá đắc ý tiểu tử. Lực lượng của ta nhưng còn không có hoàn toàn phát huy ra đâu. Nghe đến lời này, Iwichi ngẩng đầu. Hắn hiện tại muốn nói là, hắn cũng giống vậy, hắn Mộc Nhân cũng còn không có hoàn toàn phát huy ra lực lượng. Iwichi hừ lạnh một tiếng, Mộc Nhân cánh tay chậm rãi khôi phục, miệng vết thương bành trướng đi ra mộc độn lần nữa hóa thành Mộc Nhân cánh tay. Loại này để Mộc Nhân cánh tay tự động tu phương thức, để Hashirama nhớ tới mình không ấn chữa trị năng lực. Iwichi vậy mà đem loại năng lực này cũng ứng dụng đến Mộc Nhân trên thân. Mặc dù trên bản chất có nhất định khác nhau, nhưng Mộc Nhân bị phá hủy, biện pháp duy nhất liền là lần nữa chế tạo mới Mộc Nhân. Mà Iwichi mộc độn tựa hồ cũng có được dạng này sức khôi phục. Mộc Nhân khôi phục, Madara đến không cảm thấy có cái gì. Coi như khôi phục thì sao? Lực lượng của bọn hắn ở giữa tồn tại chênh lệch. Đây cũng không phải là dựa vào khôi phục liền có thể dày đặc. Hashirama khống chế Mộc Nhân công kích lần nữa. Susanoo chakra cũng điên cuồng bộc phát. Madara lạnh giọng vừa quát, chỉ là như vậy ngươi Mộc Nhân nhưng là không cách nào đánh bại ta. Izo Mộc Nhân nắm đấm đột nhiên vung ra. Âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Cái này trong nháy mắt Iwichi dưới chân Mộc Nhân cũng đồng dạng huy động nắm đấm. Một cỗ quỷ dị ba động đang tại trên nắm tay hội tụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.